Một giấc ngủ dậy ta Hoài Cương thi hài tử. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 82 truyền quốc ngọc tỷ 6, chương 82 dọc theo trộm động thuận lợi đi xuống. Xác thật giống bọn họ suy đoán như vậy, dọc theo đường đi cũng không có cái gì cơ quan, nối thẳng lớn nhất cung điện, nhìn trước mắt ngọc đẹp bảo vật. Nơi nơi lấp lánh sáng lên, này căn bản chính là một tòa tàng bảo thất, Trương Khâu cảm thán, mấy. Người mắt nhìn thẳng, thực mau tìm được côn đại gia theo như lời bị chạm vào rớt hộp gỗ. Ở một đôi bảo vật chung rơi xuống vung vức một khối ngọc tỷ. Khả năng thời gian lâu lắm duyên cớ, ngọc tỷ cũng không có Trương Khâu trong tưởng tượng oánh nhuận thông thấu. Tuy rằng không có tạp chất, nhưng giống như là bị cái gì bao vây giống nhau. Sương mù mênh mông, nên không phải là cái hàng giả. Đây chính là trong truyền thuyết Hòa Thị Bích chế tạo, quả nó thật giả. Trước cầm lại nói, tề tây duỗi tay nhặt đồ vật. Sắc mặt biến đổi, nháy mắt đem đồ vật ném đi ra ngoài. Khoảng cách tề tây gần nhất Trương Khâu phản xạ điều kiện tiếp được đồ vật. Nói, là giả ngươi cũng đừng quăng ngã a. Lật qua tới vừa thấy. Phía dưới là chữ tiểu truyện 8 chữ to, nhìn qua ra dáng ra hình không giống như là giả tề tây hồ nghi nhìn chằm chằm Trương Khâu. Ngươi cầm không cảm thấy khác, cái gì khác, ta mới vừa đến tay, này ngoạn ý quá ta tính, như là muốn hút đi ta trên người lực lượng giống nhau, Trương Khâu qua lại điên đảo hạ cũng không. Có cái gì cảm giác, thuận tay đưa cho nhị ca, Trương Vô Thủy mới vừa một tiếp nhận. Sắc mặt cũng thay đổi, Trương Khâu chạy nhanh cầm lại đây, cuối cùng bọn họ qua lại thử phiên, Bùi Thanh, Trương Vô Thủy, tề tây không thể sờ chạm, Lục Lạc chỉ chạm vào một hồi sắc mặt hồng nhuận, bất quá vài giây thời gian, kêu nói, ca ca, có cổ lực lượng ở ta trong cơ thể tán loạn, ta nóng quá, muốn nổ tung, sợ tới mức Trương Khâu chạy nhanh cầm trở về. Hạ Bi Huệ Vương, Tiểu Cương, Lục Lạc còn có côn đại gia đối cái này hữu ích. Nhưng nơi này ẩn chứa lực lượng quá ta tính bá đạo. Không dám nhiều thí, hắn Hòa Ly Thù cũng không có cái gì cảm giác. Liền cảm thấy là một khối phổ thông thông ngọc tỷ. Lúc trước côn đại gia chỉ là ăn một chút là có thể thành thật thể. Có thể thấy được thứ này kỳ lạ lực lượng. Các ngươi có hay không phát hiện thứ này so vừa rồi sáng? Một ít. Trương Khâu chuẩn bị đem ngọc tỷ cất vào hộp chung phát hiện. Muốn so vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến oánh nhuận một chút hình như là có điểm mơ siêu Trương. Vô Thủy nhìn gật đầu. Ngươi trước trang lên, trở về ở nghiên cứu Trương Khâu đem ngọc tỷ cất vào hộp gỗ. Đang chuẩn bị giao cho Tiểu Phi bảo quản. Bên cạnh Ly Thù đột nhiên nói. Có người vào được mấy người nhìn mắt. Lục Lạc nhanh chóng trốn đến âm hồn châu nội. Ly Thù lôi kéo Trương Khâu khiêng Tiểu Cương nhanh chóng thượng xà nhà. Trương Vô Thủy vừa thấy không tồi lôi kéo Hạ Bi Huệ Vương cũng thượng xà nhà. Cuối cùng toàn bộ xà nhà tất cả đều là bọn họ người, này thủy tinh cung tu sửa rất có nguyên đại đặc. Sắc, bọn họ nơi xà nhà rất cao, lại khoan lại nợ dài hạn khởi động toàn bộ đỉnh, trốn bọn họ đoàn người cũng không chen chúc, chính là Trương Khâu nghĩ cũng vài trăm năm. Không biết chống đỡ trụ bọn họ những người này trọng lượng đầu miên man suy nghĩ. Nghe được tiếng bước chân tới gần, thập phần hỗn độn, Trương Khâu chậm lại hô hấp, đi xuống xem mơ siêu bởi vì toàn bộ trong cung điện có rất nhiều dạ minh châu cũng không phải thực ám. Nhưng này tòa cung điện rất cao, nóc nhà là viên hình vòm trạng, khoảng cách mặt đất ít nhất 5 mét nhiều khoảng cách, mặt trên liền có vẻ thực hắc. Vừa lúc có thể che lấp trụ bọn họ thân hình, đóng cửa lại, là nữ nhân thanh âm. Trương Khâu không dám thăm đầu, nghĩ đến ngày hôm qua đánh lén khi bất quá mấy trăm mét khoảng cách. Nữ nhân này đều có thể phát hiện hỗn độn bước chân. Nữ nhân phía sau theo ít nhất mười mấy người, hoang mang rối loạn như là phía sau có thứ gì lại truy. Nghe được nữ nhân nói vội vàng tướng môn phá hỏng. Nữ nhân giữa mày tất cả đều là không kiên nhẫn, hung hăng mà huy hạ roi mắng thanh thô tục, tìm đồ vật, thất thần làm cái gì, tay đấm nhóm không dám phản bác. Quần áo chật vật trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều treo thương. một chút cũng không có ngày hôm qua nhìn thấy như vậy nhân mô khẩu dạng, tê tây ánh mắt chuẩn xác tỏa. Định đến hùng hùng hổ hổ một người nam nhân, người này ngày đó cố ý vướng ngã Tiểu Nhung Nhung, liễm đi đáy mắt sắc nhọn cả phòng chân bảo. Này nhóm người không che giấu đáy mắt tham lam, bị nữ nhân huy roi hung hăng mắng, đứng đắn sự quan trọng, đồ vật không tìm được, dứt khoát cho các ngươi lưu lại nơi này hảo. Tiểu thư đã biết nữ nhân thu hồi roi ở cung điện dạo bước, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn mắt, Trương Khâu khẩn trương lòng bàn tay đều ra mồ hôi, hắn không có chú ý chính là. Từng sợi xương đỏ đem xà nhà mọi người nhẹ nhẹ vây quanh, ngoài cửa có cái gì, Ly Thù thấp giọng nói, Trương Khâu đều mau hù chết, Ly Thù như thế nào còn nói lời nói, nữ nhân này như vậy gà tặc. Ly Thù cười chỉ hạ Trương Khâu trên người. Trương Khâu cúi đầu vừa thấy là tiểu phi xương đỏ, tức khắc đầy mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nói, như vậy nghiêu, không chỉ có thể trang đồ vật. Còn có thể ngăn cách không gian, nữ nhân không thấy được khả nghi thu hồi ánh mắt. Nghe được bên ngoài tiếng đánh càng lúc càng lớn, không kiên nhẫn hỏi, tìm được rồi không có. Tiểu thư, không có ngọc tỷ, không tìm được, không thấy được ngài nói hộp gỗ, không có khả năng. Nữ nhân xốc lên tìm kiếm mấy người, cau mày, phụ thân nói qua, đồ vật liền ở chỗ này. Không có khả năng không có, ngoài cửa tiếng đánh càng lúc càng lớn. Bước chân đều nhịp, Trương Khâu nghe được lỗ tai tê dại, tổng cảm thấy kia phiến môn lung lay sắp đổ tùy thời muốn phá vỡ. Nhỏ giọng nói, bên ngoài là thứ gì? Ly Thù cũng không biết, không phải người sống hơi thở, bọn họ ở trên xà nhà đều nghe được kinh hãi. Phía dưới những người này sớm đều luống cuống, sôi nổi nói. Tiểu thư bằng không chúng ta đi trước, nữ nhân một roi tử đột nhiên huy đi ra ngoài, màu đỏ roi như là một con rắn giống nhau gắt gao bàn đang nói chuyện nam nhân trên cổ. Nháy mắt nam nhân mặt phát trướng, lại làm ta nghe được các ngươi ai nói loại này lời nói. Ta trước làm hắn huy ta con rắn nhỏ, nghĩ đến còn phải dùng này đó phế vật đương thịt lót. Nữ nhân buông lỏng ra roi. Nam nhân cong eo khụ cái không ngừng, tàng đi trong mắt hận ý, chỉ cần tìm được ngọc tỷ. Bên ngoài những cái đó quái vật tính cái gì? Bọn họ đều phải ngoan ngoãn nghe ta nói, nữ nhân nói đến nơi đây mày dựng thẳng lên. Hung hăng nói, còn không mau đi thì mơ siêu chỉ nghe bùm bùm thanh âm. Bởi vì có vừa rồi nam nhân sự kiện, những người này không dám ở đánh cái gì bảo bối chú ý. Đêm này đó đồ cổ chân bảo thô lỗ bỏ qua, nơi nơi loạn phiên, bên ngoài tiếng đánh càng ngày càng nghiêm trọng, như là từng đạo bùa đòi mạng ở thúc giục bọn họ ngày chết buông xuống, tiểu thư. Tìm khắp toàn bộ thật sự không có, nữ nhân vốn định nảy sinh ác độc. Chỉ nghe phịch một tiếng, môn bị phá khai, bên ngoài đám kia đồ vật vọt tiến vào, Trương Khâu mở to mắt. Bên ngoài thế nhưng là một tiểu chi quân đội. Ước chừng có 30-40 người tới, ăn mặc khôi giáp hạng nặng võ trang, che đậy kín mít, tay cầm, chỉ nghe loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng trình tề nện bước. Hoác một tiếng, toàn nhắm ngay phía dưới đám kia người, bất quá là cái con rối, nữ nhân đáy mắt tàn nhẫn. Tiếng nói vừa dứt trong tay roi huy đi ra ngoài, trực tiếp quấn lấy một cái khôi giáp đầu, dẫn đầu đánh vỡ rằng co. Mặt sau tay đấm cùng này đó con rối binh hỗn chiến tới rồi cùng nhau. Trương Khâu mấy người ghé vào mặt trên xem náo nhiệt, đặc biệt tê tây chờ một hồi nhân cơ hội tóm được nữ nhân này, roi quấn lấy con rối binh cổ. Nữ nhân dùng sức túm hạ, chỉ nghe ụp con rối binh đầu rơi trên mặt đất. Nhưng thân mình thế nhưng còn ở động, trong tay nháy mắt xỏ xuyên qua một cái tay đấm bụng phía dưới đánh khó xá khó phân. Không bao lâu con rối binh rơi xuống hạ phong, tứ chi tàn khuyết bất kham, còn ở động, tay đấm nhóm chết thất thất bát bát, huyết lưu đầy đất, nữ nhân trên mặt đều là tàn nhẫn kính, liếm hạ bên miệng dính vào huyết, trong tay roi như là bay múa lên giống nhau, từ trong tay thoát ly, tha một vòng chỉ nghe bạch bạch bạch vài tiếng, những cái đó con rối binh toàn ngã trên mặt đất chính là này nháy mắt tê tây phiên tay nhảy xuống. rộng mở đại môn ai cũng chưa chú ý một con tiểu xảo đen bóng giáp phiến đoan đoan bắn vào, nữ nhân. Ngẩng đầu né tránh tề tây, căn bản không thể chú ý thượng giáp phiến, trực tiếp bị đánh trúng. Đầu gối một loan trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, Trương Khâu mấy người đã nhảy xuống, đem dư lại bốn cái tay đấm phóng đảo, vừa lúc kịp ngoài cửa nhà Tần Thương đẩy xe lăn vào được. Khai Minh ngồi ở trên xe lăn, xuyên thực đơn bạc, khắc sâu anh tuấn khuôn mặt nhìn thấy nữ nhân đáy mắt mang theo thị huyết hương vị, là ngươi cầm. Kim cốt là khẳng định câu, nữ nhân ngẩng đầu cười một cái. Một chút đều không có tù nhân hương vị, thực kiêu ngạo nói, cầm thế nào, nhìn quanh một vòng, liếm môi lạnh lùng cười một cái. Các ngươi bất quá là ta phụ thân đồ đựng, hiện tại đã đến giờ. Đào tạo ra đồ vật nên trả lại, tê tây rút ra chủy thủ dính sát vào nữ nhân hốc mắt. Cười hì hì nói, kia trước làm ta cái này đồ đựng đào đôi mắt của ngươi nhìn xem có thể hay không đào tạo ra điểm. Khắc ngươi giá mơ siêu, chủy thủ mũi đao nháy mắt chát đi vào. Nữ nhân không thể tin tưởng bụng mặt, huyết lưu vẻ mặt, tê tây trên mặt như cũ là cười tủm tỉm biểu tình. Phụ thân ngươi gọi là gì nói? Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn gặp đến ta phụ thân, nữ nhân như là cảm thụ không đến trên mặt đau. Khóe miệng gợi lên quỷ dị độ cung, Trương Khâu vừa vặn nhìn đến. Theo bản năng hô cẩn thận, chỉ nghe phịch một tiếng, trên mặt đất nữ nhân toàn bộ nổ tung, huyết nhục tứ chi phi tán, mọi người nhất thời sững sờ. Đặc biệt là tê tây căn bản không nghĩ tới nữ nhân sẽ tự một bạo, mùi máu tươi tràn ngập chóp mũi. Trương Khâu mấy người ly đến gần dính một thân huyết nhục. Tức khắc ghê tởm không thành, cũng không nghĩ ra nữ nhân này như thế nào sẽ tự tìm tử lộ. Chỉ thấy tại chỗ huyết khí chậm rãi ngưng tụ thành một cái màu đỏ mãng xà tiện nhân. Các ngươi hủy hoại ta một thân túi da, lần sau ta muốn lột các ngươi ra, cự mãng hai mắt tôi độc nhìn bọn hắn chằm chằm. Trương Vô Thủy còn chưa móc ra lá bùa. Nói xong câu đó cự mãng nháy mắt tiêu tán không thấy, khó trách người này không sợ hãi sinh tử. Trương Khâu thấp giọng nói, bị Christine đào tẩu, kim cốt cũng không lấy về tới. Khai Minh mặt trầm cung thủy giống nhau, nhạc Tần Thương đẩy xe lăn thấy không khỏi trong lòng tàn nhẫn mắng Christine. Này xú vương bát chỉ cần không vui liền lấy hắn hết giận. Không phải bưng trà đổ nước chính là mát xa xoa vai. Thật cho rằng chính mình là hoàng đế a, thủ đoạn còn đặc biệt độc, nếu là không hài lòng liền tra tấn hắn, này Tuyết Sơn cả phòng chân bảo mấy người cũng không có hứng. Thú, đặc biệt là này trong cung điện đoạn cánh tay đoạn chân còn có vỡ vụ thịt nát. Mùi máu tươi hướng mũi quá ghê tởm, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, lại nói cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất truyền quốc ngọc tỷ hiện tại ở bọn họ trong tay, ra thời điểm đi chính khẩu. Bẫy dập gì đó đám kia người đã đụng vào qua, vô kinh vô hiểm, chỉ là ở mau ra đây đường đi khẩu phát hiện Amer thi thể. Ăn mặc áo khoác đông lạnh đến ngạnh bang bang, thiếu chỉ tay, xem gặm quá dấu răng hẳn là huyết bánh trưng, côn đại gia hai mắt ướt át ngồi xổm xuống ôm chết đi nhi tử. Khô gầy tay vuốt nhi tử mặt. A ba mang ngươi về nhà tìm mụ mụ ngươi, bên ngoài ngừng chiếc xe jeep. Vừa thấy chính là cải trang quá, nhạc Tần Thương vẻ mặt nhận mệnh đem Khai Minh bế lên xe. Trong miệng nhỏ giọng nói, thật ước gì ngươi chạy nhanh hảo, ta còn không có hưởng thụ quá xuất nhập bị ô mơ siêu, Khai Minh nhẹ nhàng liếc hạ nhạc Tần Thương, nhạc Tần Thương lập tức phồng lên mặt lắc đầu đương cái gì cũng chưa nói. Quay đầu giúp Côn đại gia nâng Amer thi thể đi lên. Côn đại gia cùng Amer ngồi ở mặt sau. Nhạc Tần Thương nhưng thật ra không ngại xe mặt sau ngồi hai cái người chết tề tây hóa thành nguyên. Hình, vỗ cánh làm tề chỉ nhung ngồi trên đi. Ly thù ngăn đón Trương Khâu chỉ bên cạnh Phượng Hoàng. Ngươi cùng Tiểu Cương đi nhị ca chỗ đó, ly thù ngươi thật là lòng dạ hẹp hòi. Ta cùng Tiểu Khâu Khâu chính là thuần khiết hữu nghị ngươi hiểu không? Tề Tây hừ khí nhi, Trương Khâu cũng không quay đầu lại thượng nhị ca cánh. Tề Tây tại chỗ căm giận nói, Tiểu Khâu Khâu, ngươi quá thấy sắc quên bạn, câm miệng. Tề Chỉ Nhung như là nhịn không được dường như lạnh giọng nói, Tề Tây sửng sốt, không nghĩ tới Tề Chỉ Nhung sẽ trước nói lời nói. Từ lều trại Tề Chỉ Nhung giúp hắn loát qua đi liền đối hắn vẫn luôn lạnh như băng cự chi ngàn dặm. Không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy sinh khí. Tức khắc Hự Thanh không dám nói nữa, trưa hôm đó mọi người liền đến Côn đại gia trong nhà. Hỗ trợ an táng A Mơ, Côn đại gia cầu bọn họ làm hắn ở trông thấy lão bà cùng nhi tử. Cũng hảo lại chấp niệm đầu thai, nhưng này lại khó ở Trương Vô Thủy. Côn đại gia loại tình huống này hắn cũng sờ không chuẩn còn có thể hay không đầu thai, có thể tìm. Tiểu Lâm hỏi một chút, Trương Khâu nói. Trương Vô Thủy sửng sốt hạ, đột nhiên cười, không nghĩ tới chúng ta hiện tại phía dưới cũng coi như có người, Khai Minh ngươi đã nói giúp. Tiểu Nhung Nhung chỉ đôi mắt Tề Tây lòng tràn đầy đều là làm Tề Chỉ Nhung gặp lại quang minh. Hắn tổng cảm thấy Tề Chỉ Nhung đối hắn lạnh như băng đều là bởi vì đôi mắt vấn đề. Tề Chỉ Nhung ngẩn ra hạ, tay che lại mí mắt, có thể chữa khỏi, ta nói rồi sẽ không nuốt lời, Khai Minh nói, Trương Khâu làm Tiểu Phi đem cái hộp nhỏ đem ra. Tề Chỉ Nhung đã từ thất thố chung khôi phục lại, bất quá ngữ khí vẫn là lộ ra vài phần thấp thỏm cùng khẩn trương. Tề Tây muốn chết ra lại mặt lưu lại xem. Bị Tề Chỉ Nhung cường ngạnh oanh đi ra ngoài, khả năng không nghĩ làm Tề Tây nhìn đến hắn không có. Hai mắt giữ tợn bộ dáng, mọi người ở bên ngoài chờ. Bất quá 10 phút cửa mở, Tề Chỉ Nhung thân hình cao lớn gầy ốm, cả người lạnh nhạt đứng ở tại chỗ. Hai mắt không thích ứng còn có một tầng sương mù mênh mông. Nhưng ở trong đám người liếc mắt một cái liền thấy được Tề Tây. Vẫn là như vậy ngu đần, Tề Tây thấy Tề Chỉ Nhung xem hắn. Tức khắc cao hứng không được, từ lần này Tề Chỉ Nhung bị thương hắn liền rõ ràng biết. Hắn không thể quên được Tề Chỉ Nhung cũng phóng không khai Tề Chỉ Nhung. Quản cái gì kiếp trước kiếp này, hắn là hắn liền thích Tề Chỉ Nhung, về trước quốc lại nói. Ở nước ngoài truyền tin, Tiểu Lâm bọn họ quá không tới, Trương Khâu nháy mắt đã hiểu. Không thể nhúng tay nước ngoài nghiệp vụ. Nếu là như thế này, quỷ còn phân quốc tịch nói. Côn đại gia làm sao bây giờ? Ngươi đã quên Côn đại gia lão bà là người trong nước. Cũng coi như nửa cái người trong nước đi. Hỏi trước hỏi lại nói, Trương Vô Thủy cười nói, bà âm thế bọn họ mua vé máy bay. Trực tiếp tới rồi Bắc Kinh, vẫn là Lục Phong sư ca tới đón. Bất quá lần này người quá đa phần hai chiếc xe. Tới rồi biệt thự nhị ca trước cấp Tiểu Lâm truyền tin. Bất quá một hồi Tiểu Lâm không tới. Lần trước thấy mặt trắng nam nhân tới, hắn hiện tại chuyển chính thức khảo hạch kỳ không thể lại đây. Có chuyện gì nói đi. Mặt trắng nam nhân mặt xú xú. Rất giống người khác thiếu hắn 800 vạn, Trương Khâu đem Côn đại gia vấn đề nói biến. Mặt trắng nam nhân ném câu đợi lát nữa. Từ công văn trong bao móc ra cái iPad bắt đầu xem xét. Qua sẽ nói, Lâm Duyệt Kiều đã đầu thai, A Mơ không về chúng ta quản, ta tìm người hỏi hạ, người đợi lát nữa, lại móc ra điện thoại liên hệ. Ngắn gọn nói mấy câu treo, nói, cũng đầu thai, đến nỗi hắn muốn đầu thai, xem hắn là tưởng ở bên kia. Nếu quốc nội ta hiện tại liền có thể an bài, tháng này còn có thể nhiều bút thêm vào trích phần. Cha mơ siêu một bộ xuống dưới đem Trương Khâu xem sửng sốt. Không nghĩ tới địa phủ như vậy tiên tiến, nghiệp vụ đều phát triển đến nước ngoài, ta đầu thai có thể hay không cùng lão bà của ta lại ở bên. Nhau nha, Côn đại gia xoa xoa tay thật ngượng ngùng, Trương Khâu chưa từng gặp qua cái này lão nhân thấp. Thỏm bất an lại dáng vẻ khẩn trương, mặt trắng nam nhân mặt thực xú, nói câu phiền toái, nhưng vẫn là lật xem hạ, ngươi cuộc đời không có gì đại ác, lão bà ngươi hiện tại nửa tuổi nhiều, ta tận lực an bài ở phụ cận, đến nỗi về sau kết hôn còn đương huynh đệ tỉ muội đều xem duyên phận, Côn đại gia vừa nghe còn có. Khả năng là huynh đệ tỉ muội tức khắc mặt đều cương. Nhưng là suy nghĩ tiếp theo cắn răng liền đồng ý, nhi tử không có lão bà cũng không hề, hắn một người lẻ loi sống ở trên đời này có ý tứ gì, mặt trắng nam nhân hỗ trợ Thu Khun đại gia. Quay đầu mặt thường thường nhìn bọn hắn chằm chằm, còn có việc, không, không có. Trương Khâu bị mặt trắng nam nhân nhìn chằm chằm đến phát mao. Nghĩ thầm không hổ là làm phía dưới nghiệp vụ chính là có thể trấn trụ người, chờ mặt trắng nam nhân. Đi rồi, Trương Khâu lúc này mới nhớ tới còn có truyền quốc ngọc tỷ. Đào ra tới cấp sư ca nhìn xem có phải hay không thật sự. Hòa đình cũng chưa thấy qua chính phẩm, nhưng các phương diện cẩn thận nghiên cứu hạ cảm thấy 10 có 8 9 là thật hóa, như thế nào cảm. Giác có điểm kỳ quái, Hòa đình nhìn chằm chằm truyền quốc ngọc tỷ phía dưới tự nói, Trương Khâu còn tưởng rằng sư ca cùng tề tây giống nhau. Đụng tới đã bị hấp thụ tinh lực, nhưng thấy sư ca cao mày muốn hỏi đề, sắc mặt vẫn là hảo hảo, trong tay các ngươi lấy chính là cái gì? Sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, sợ tới mức Trương Khâu một cái khoan khoái. Quay đầu vừa thấy là vừa rồi rời khỏi mặt trắng nam nhân, chỉ thấy mặt trắng nam nhân từ trong đám. Người gắt gao nhìn chằm chằm sư ca trong tay truyền quốc ngọc tỷ. Sắc mặt biến đổi, nói, ngự quỷ binh phù tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có điểm ngắn nhỏ, thật sự là ta ngày hôm qua thức đêm 2-3 điểm mới ngủ. Hôm nay không tinh thần, chỉ có thô cương, ta phải hảo hảo ngẫm lại tiếp theo thiên cốt truyện ngủ. Ngon pi tương đương, hết chương.